Cuồng Long xuất thế, chương 314, dễ thương quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cùng cười sảng khoái, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Bữa tối tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Lâm Thanh Nham không nhịn được tò mò hỏi, Diệp Huyền, anh và Phiền, Chiến Vương có quan hệ như thế nào vậy? Mọi người cũng đầy bụng nghi vấn. Liền nhìn sang Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười trả lời, tôi là ân nhân cứu mạng của Phiền Chiến Vương. Từng lập chiến công hiển hách cho chiến bội. Cả nhà Lâm gia nghe Diệp Huyền trả lời ai nấy cũng đều gật gù. Trong lòng sáng tỏ, trước đây nếu nghe Diệp Huyền nói vậy, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Nhưng giờ đây, chỉ cần Diệp Huyền nói, họ đều tin tưởng không nghỉ ngơi. Lâm Thanh Nham lại nhẹ giọng hỏi, vậy, anh rốt cuộc là ai? Đối mặt với câu hỏi này, Diệp Huyền khế cười, thân phận của tôi khá đặc biệt, hiện tại không tiện tiết lộ quá nhiều. Khi có cơ hội thích hợp, tôi sẽ nói hết cho mọi người biết. Hơn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không nói dối nửa lời. Lời nói của Diệp Huyền khiến Lâm Thanh Nham vô cùng kích động. Cô dần nhận ra rằng người đàn ông mình yêu thương còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Vậy khi anh nói thích tôi, hẳn là không phải giả dối đúng không? Lâm Thanh Nham nhẹ giọng hỏi. Diệp Huyền mỉm cười, tôi thật lòng thích cô. Không hề nói dối, tôi sẽ dùng hành động để cô tin tưởng, nói rồi. Diệp Huyền đưa tay dưới gầm bàn, lén lút sờ lên đôi chân thon thả mang tất dài của Lâm Thanh Nham. Sau đó nhẹ nhàng bóp một phát, hự. Trái tim Lâm Thanh Nham run lên, đồng thời cảm nhận được một cảm giác tê dại khó tả lan tỏa khắp đôi chân. Cảm giác kỳ diệu này giống như lúc Diệp Huyền lén sờ bắp chân của Lâm Thanh Nham tại quán cà phê vậy. Cảm giác khoái cảm ập đến khiến Lâm Thanh Nham run rẩy toàn thân. Khuôn mặt cũng ửng đỏ. Thật kích thích, anh làm gì thế? Mọi người đang nhìn kia. Lâm Thanh Nham nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng càng lộ rõ vẻ lúng túng. Nàng cố gắng dùng bàn tay ngọc ngà của mình ngăn cản bàn tay hư hỏng của Diệp Huyền. Ha ha, nhìn thấy vẻ thẹn thùng của Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền càng thêm thích thú. Ghé sát tai nàng thì thầm, tôi đã sớm nhận ra. Trong cô ẩn chứa một đam mê, cô đặc biệt thích những trò đùa kích khích. Bốp, bị Diệp Huyền nhìn thấu tâm tư, phơi bày bí mật thầm kín. Trái tim Lâm Thanh Nham lại một lần nữa rung động, nàng vừa vui mừng, vừa lo lắng, vừa thẹn thùng, lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Nỗi xúc cảm nồng nàn khiến hình ảnh Lâm Thanh Nham khi nhìn Diệp Huyền như một con cừu non ngoan ngoãn chờ đợi anh chiếm lấy. Hoàn toàn buông thả bản thân. Trời ạ, hình ảnh Lâm Thanh Nham, nữ tổng giám đốc luôn luôn lạnh lùng bá đạo. Giờ đây lại nhu mì ôn nhu tạo nên sự khác biệt rõ ràng. Khiến trái tim Diệp Huyền rung động, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.